Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 73, số tiền phi nghĩa, góc truyện audio.com. Một chiêu bị quật ngã, Phù Nhạc Thánh căn bản không có phòng bị Quý Như Yên. Nhãn Mão Kim Tinh chiếu về phía nàng, hơn nửa ngày mới thu về. Toàn thần truyền đến cảm nhận sâu sắc, Phù Nhạc Thánh trừng mắt nhìn Quý Như Yên hung hăng trách cứ. Ngươi cự nhiên dám ra tay với bổn thế tử. Quý Như Yên nhếch mi, xin hỏi thế tử gia, mắt cầu nào của ngươi nhìn được cố nãi nãi ra tay? Thanh âm không cao không thấp nhưng cũng lộ ra khinh thường đối với hắn, mà sắc mặt lạnh lùng ý ghét bỏ. Thế tử gia, đường này cũng không phải là Yến Vương phủ sở hữu, cố nãi nãi tiêu sai bước trên đường, làm sao biết được thế tử gia liền bay đến phía trước ta quỳ xuống đằng trước đâu? Quý Như Yên, ngươi gạch dưới gạch dưới. Phù Nhạc Thánh tức giận đến muốn hộc máu, vì không tìm được chứng cứ chứng minh nàng đối với hắn hạ thủ. Nàng rõ ràng là mảnh mai mềm yếu, chính là vừa đối với mình động thủ sao? Phù Nhạc Thánh tại thời điểm này không có lời để nói, Quý Như Yên lắc mình một cái đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống. Nghĩ muốn đánh ta kiếp sau đi, dứt lời thân mình đứng thẳng, tiến về phía trước. Phù Nhạc Thánh lúc này cảm thấy thật lạnh lẽo, ngoài miệng không chế không được quát lớn, ngươi chờ một chút ta đáp ứng ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Phù Nhạc Thánh đã nghĩ muốn tự tát vào mặt của chính mình. Chính là, lúc này, nàng mạnh hắn yếu, hắn không thể để ngọc ấn kia rơi vào tay Tích Tiểu Mộng một lần nữa. Cho nên hắn nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, chỉnh lại sắc mặt. Ta có thể giúp ngươi bỏ đi tiện tịch cho Kiều Hương kia, đến lúc đó chúng ta một tay giao hồ tịch một tay giao ngọc ấn. Hảo, Phù Nhạc Thánh khẽ cắn môi, đáp ứng nàng. Nhìn Quý Như Yên rời đi, hắn cũng không nhàn rỗi, chạy nhanh vào trong phủ chuẩn bị hồ tịch của Kiều Hương. Công việc chuẩn bị hồ tịch này, người bình thường giải quyết cũng phải chờ một tháng, mặc dù Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh có muốn đi nữa cũng phải đợi ít nhất 2 canh giờ. 2 canh giờ này, Quý Như Yên có thể làm rất nhiều việc. Thí dụ như đi đỉnh phong tiễn lấy 10 vạn ngân phiếu. Sau đó làm cho An Huyền thông báo tin tức về quốc sư và thất hoàng tử. Quý Như Yên đợi thất hoàng tử Lạc Thuấn Thần cùng quốc sư Tích Tiểu Mộng đã một khắc chung. Trên mặt bàn lúc này bày toàn là đồ ăn tinh xảo. Quý Như Yên cười cười, ta chính là rất có lộc ăn nha, thất hoàng tử điện hạ cùng quốc sư coi tiền như cỏ rác, ta hôm nay phải hảo hảo ăn một bữa thật ngon mới được. Một câu này của Quý Như Yên làm cho khóe miệng Tích Tiểu Mộng trìu rút. Quý Như Yên này thật đúng là không buông tha người a. Rõ ràng chính là chiếm tiện nghi còn nói bọn họ coi tiền như cỏ rác. Lạc Thuấn Thần nhìn thoáng qua thức ăn trên mặt bàn, ánh mắt lóe sáng, đột nhiên nói. Thưởng cho ngươi chút đồ ăn này, ta cũng cảm thấy chúng không thuận mắt ngươi vẫn lên là không cần khách khí. Tích Tiểu Mộng nghe thấy lời của hắn, lập tức hướng Quý Như Yên nâng cao tâm trạng. Thất hoàng tử đối với người ngoài đều là lạnh lùng mà tiếp xúc, mặc kệ là ai, hắn đều xưng bổn vương, mà đối với Quý Như Yên tại mọi thời điểm đều là xưng ta. Đây chính là nâng lên thân phận của Quý Như Yên sao? Tích Tiểu Mộng nghĩ đến đây, cảm thấy trầm xuống, điện hạ là xem trọng nàng sao? Ánh mắt nhìn Quý Như Yên, Tích Tiểu Mộng suy nghĩ, yên lặng mà theo dõi biến chuyển. Quý Như Yên nhún nhún vai, thản nhiên nói, ghê tởm, vậy cũng chỉ có chính mình. Góc truyện audio.com, động thủ cơm no áo ấm. Lời nói này chính là ngầm muốn Lạc Thuấn Thần chính mình động thủ, nếu không sẽ không ăn. Lạc Thuấn Thần nở nụ cười, mộng cô, Tích Tiểu Mộng khóe miệng trừ rút, hắn biết điện hạ không hài lòng. Điện hạ thần liền đi làm, đợi Tích Tiểu Mộng rời đi, Quý Như Yên sắc mặt như trước lạnh nhạt nhìn lướt qua Lạc Thuấn Thần. Điện hạ lấy cớ đổi quốc sư đi sao, có việc muốn cùng ta nói. Cách chương.